Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Quyên Cảnh Ân về nước, cậu không dám xuất hiện trực diện, chỉ dám lén nhìn từ xa. Gặp lại sau 4 năm, dáng vẻ anh như hôm qua, quen thuộc đến mức ngỡ thời gian ngừng trôi. Anh cao hơn nhiều, dáng người gầy hơn, nhưng gương mặt vẫn mang nét thiếu niên chưa tan. Khóe miệng khẽ nhếch vẫn lộ bóng dáng xưa. So với các alpha vai rộng vạm vỡ, dáng anh không đồ sộ, nhưng tự có khí chất thanh tú nổi bật. Thân hình thẳng tắp như tùng. Lục Diên theo sau anh rất lâu, đến khi anh được tài xế nhà họ Quyền đón đi, nhờ bố mẹ mai mối. Cả hai gặp lại, ngầm hiểu không nhắc chuyện cũ, yêu nhau nửa năm rồi kết hôn. Ai cũng biết họ là Trúc Mã Thanh Mai. Bố mẹ hai bên hiểu tính con mình, khá ủng hộ sống chung, trừ bố Lục Cố Tây Châu. Cuối cùng Quyền Cảnh Ân từ chối, nói sống chung trước hôn nhân không tốt cho danh tiếng của Diên Diên. Hơn nữa, người chọn sống chung trước là chọn cảm giác an toàn. Thử xem có hợp kết hôn không? Tôi và Diên Diên không cần. Chúng tôi đủ dũng khí chọn nhau kiên định, dù tương lai có khó khăn gì cũng không buông tay. Yết hầu Lục Diên dâng lên cảm giác chua xót. Cậu siết chặt tay Quyền Cảnh Ân, dùng hành động này bày tỏ lòng mình. Dù chỉ nửa năm, việc chuẩn bị đám cưới của cả hai không vội vàng. Từ khi biết hai người sẽ cưới, Quyền Cảnh Ân bắt đầu chuẩn bị, Lục Diên thì lo tiệc đính hôn. Ngày tháng bận rộn mà trọn vẹn, cậu từng hỏi bố mẹ về việc chuẩn bị đám cưới, chỉ nhận được câu nhà họ Quyền đang lo, muốn cho cậu bất ngờ. Lục Diên vốn thờ ơ với mọi thứ, từ khoảnh khắc này càng mong chờ đám cưới của mình và Cảnh Ân. Bầu trời xanh trong giao thoa với biển xanh nơi chân trời, trên hòn đảo như mơ, đám cưới của Quyền Cảnh Ân và Lục Diên diễn ra đúng hẹn. Bãi cát trắng tinh được trang trí bằng hoa nhiệt đới rực rỡ. Gió biển lùa qua, hoa đung đưa, tỏa hương ngọt ngào, cổng gỗ quấn dây leo xanh và hoa giấy rực rỡ, như lối vào tiên cảnh trong cổ tích. Lục Diên và Quyền Cảnh Ân nắm tay, mỗi bước như bước trên mây hạnh phúc, chậm rãi tiến đến mục sư. Quyền Cảnh Ân mặc vest lanh màu nhạt. Anh hồi hộp mà mong chờ nắm tay Lục Diên, gió biển làm tóc anh bay, không xua tan được tình yêu nồng cháy trong mắt. Khách mời ngồi trên ghế phủ lụa trắng, cầm ly cốc tai đủ màu, nở nụ cười chúc phúc chân thành, khẽ trò chuyện, sóng vỗ nhẹ lên bãi cát, tấu lên bản nhạc thiên nhiên. Mục sư đứng trước hai người, giọng bị gió biển đưa xa, anh Lục Diên. Anh có nguyện ý cưới anh Quyền Cảnh Ân, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, cũng không rời xa anh ấy. Lục Diên không do dự, giọng kiên định, tôi nguyện ý, ba từ vang dội đổi lấy nụ cười rạng rỡ như nắng của chàng trai đối diện. Khi trao nhẫn, ánh nắng chiếu lên nhẫn, lấp lánh ánh sáng, tượng trưng cho lời thề vĩnh cửu. Lễ xong, mọi người hoan hô vỗ tay. Quyền Cảnh Ân ôm Lục Diên, giữa vòng vây của người thân bạn bè, đôi uyên ương cùng khách mời tận hưởng nắng ấm và khoảnh khắc đẹp đẽ trên đảo. Chia sẻ niềm vui từ đám cưới lãng mạn này, tối nhận giấy đăng ký, họ đã có lần đầu tiên. Tối nay không khí vừa vặn, mọi thứ tự nhiên xảy ra. Xong việc, Lục Diên tựa vào lòng Quyền Cảnh Ân, lại hôn anh. Quyền Cảnh Ân bất đắc dĩ, cậu là Omega mà sao thể lực tốt thế? Khinh Omega à, đừng nói bậy, alpha nào như anh cam tâm tình nguyện thế này. Quyền Cảnh Ân cười, kề sát hôn môi cậu. Lục Diên từng xem báo cáo kiểm tra của Quyền Cảnh Ân. Anh mắc hội chứng Grando do thuốc, điều trị phức tạp hơn người khác, thậm chí ảnh hưởng khả năng sinh sản, dễ sinh con không khỏe mạnh. Vì thế Quyền Cảnh Ân sợ đánh dấu cậu, cậu cũng không ngại từ từ. Trong lúc mê đắm, Lục Diên phóng thích tố tin tức, giọng mềm mại, dụ Quyền Cảnh Ân đánh dấu tạm thời. Ai ngờ, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Rõ ràng họ vừa vượt qua gian khó. Hà Chữ ra tù, người bị kết án 10 năm. Sao có thể 4 năm đã thả? Ngày Hà Chữ ra tù, hắn chặn Lục Diên ở trường. Lâu không gặp, cậu đẹp hơn rồi. Giây sau, mắt hắn lóe lên sự điên cuồng. Quyền cảnh ân không được à? Ha ha, hai người cưới nửa năm rồi mà anh ta chưa đánh dấu cậu. Liên quan gì đến anh? Không cô đơn sao? Một alpha ngay cả cương cũng không nổi. Cậu cứ một lòng một dạ thế. Lục Diên không muốn dây dưa, xoay người bỏ đi, nhưng Hà Chữ lại chặn trước mặt. Cậu biết tôi ra sớm bao lâu? Dù nhờ nhà họ Giản thì sao? Giết Quyền Cảnh Ân dễ như B, P, C, S, T con ruồi. Câu này như bom nổ bên tai Lục Diên, mắt ánh lên sự tàn nhẫn. Cậu rút ống tiêm trong tay, đâm mạnh vào người Hà Chữ. Vậy anh cũng nếm thử cảm giác này đi. Vài ngày sau, tin Quyền Cảnh Ân gặp chuyện ở đoàn phim truyền đến. Lục Diên hoảng loạn, vội chạy đến, chỉ thấy người được đẩy ra từ phòng cấp cứu, mặt trắng bệch không chút máu. Giết Quyền Cảnh Ân dễ như B, P, C, S, T con ruồi. Sao, sao thế? Cậu vô thức hỏi người quản lý. Giọng run không thành tiếng. Người quản lý chân mềm nhũn, bịch, quỳ xuống, mặt đầy kinh hoàng và áy náy. Môi run, xin lỗi, vợ con tôi bị họ bắt. Hắn dùng cái này uy hát, P, tôi thật sự không còn cách. Lục Diên ngồi bệt xuống, nắm chặt tay Quyền Cảnh Ân. Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi. Tôi, ra ngoài. Cảnh Ân, xin lỗi, tôi đúng là mãi không thấy được ánh sáng. Lục Diên khẽ cười, mắt lấp lánh lệ, như hạ quyết tâm, từ từ buông tay Quyền Cảnh Ân, lấy điện thoại ra khỏi phòng bệnh. Nói đi, anh muốn gì? Chỉ cần ly hôn và ở bên anh. Anh đảm bảo sau này không động đến Quyền Cảnh Ân đúng không? Nhưng Cảnh Ân vẫn mãi rời đi. Ngay ngày họ nhận giấy đăng ký, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không để lại cho cậu. Đình Tự, sau khi tôi chết, đừng chôn tôi với Cảnh Ân. Tôi quá bẩn, từ lâu không xứng với anh ấy. Lục Diên cúp máy, đèn chùm pha lê trong khách sạn rải ánh sáng chói mắt, chiếu sáng hiện trường hôn lễ trắng nhợt. Lụa trắng rũ xuống, chẳng tạo nổi chút lãng mạn, chỉ toát lên sự ngột ngạt. Lục Diên mặc vest trắng, mặt như nước đọng. Đám cưới này không có khách, chỉ có cậu và Hà Chữ. Nhạc cưới vang lên, Lục Diên hít sâu, bước đi máy móc, mỗi bước nặng ngàn cân. Cậu khoác tay Hà Chữ, nhưng không cảm nhận được chút hơi ấm. Alpha tỏa tố tin tức áp bức, rõ ràng bực bội và cáu kỉnh. Lục Diên chẳng quan tâm, mục sư trẻ là Omega cũng cảm nhận được tố tin tức của Hà Chữ. Mặt trắng bệch ngẩng đầu, dấu xanh tím dưới cổ lộ rõ. Lục Diên nhận ra, đó là đồ chơi bị Ngô Minh Phong, bố Hà Chữ, nuôi nhốt, là cậu. Hà Chữ cũng không ngờ người này ở đây. Thôi, tiếp tục đi. Anh Lục Diên, anh có nguyện ý cưới anh Quyền Cảnh Ân, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, cũng không rời xa anh ấy. Lục Diên cuối cùng nở nụ cười chân thành. Tôi không nguyện ý, cậu nói gì? Chưa dứt lời, một luồng khí nóng ập đến, đèn chùm pha lê vỡ tan, mảnh kính rơi như mưa, lụa trắng bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành tro đen. Hai Omega từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Hà Chữ chưa kịp phản ứng, bị lực xung kích từ vụ nổ hất ngã. Đột nhiên, một lực mạnh từ phía sau đẩy hắn ra. Giọng Omega vang bên tai. Sống cho tốt. Lục Diên bị luồng khí hất ngã sang bên, tay bị mảnh vỡ cơ rách, máu chảy. Khi cậu muốn đến gần tâm lốc xoáy, đống đổ nát rơi xuống đè chân cậu. Cơn đau khiến cậu suýt ngất. Ngọn lửa lan nhanh, cả hội trường chìm trong biển lửa. Nhiệt độ tăng vọt, khói nồng khiến người không thở nổi. Tầm nhìn bị che khuất. Khi xe cứu thương và xe cảnh sát đến, chỉ còn Lục Diên có chút dấu hiệu sự sống. Lục Diên tỉnh lại, kiên quyết xuất viện, chẳng nghe ai khuyên, Lục Thiên Thu bất đắc dĩ, đành đưa cậu về nhà. Mây đen cuồn cuộn từ chân trời, cả thế giới chìm trong không khí ngột ngạt, dãy núi xa bị mây nuốt chửng, chỉ còn đường nét mơ hồ. Lục Diên co ro ở góc phòng, mắt nhìn chằm chằm sợi dây chuyền khắc chữ Kiêu Dây Y, tiếng Diên Diên của thiếu niên như còn vang bên tai, nhưng giờ chỉ còn im lặng vô tận. Ánh mắt cậu trống rỗng, nước mắt đã cạn, chỉ còn đôi mắt khô khốc đau đớn, mỗi hơi thở kèm theo run rẩy, ngực như bị bàn tay vô hình bóp chặt, ngột ngạt đến chết. Hà Chữ có quỳ xin lỗi cậu không? Hắn chết, xấu xí thật. Giọng Lục Diên khàn khàn, vang trong căn phòng trống. Không đúng, cậu tốt thế, chắc ở thiên đường, chẳng gặp thứ xui xẻo đó. Tay siết chặt dây chuyền, như tín đồ hôn thần linh của mình. Thuốc phát huy tác dụng, dạ dày cậu quặn thắt, cảm giác nóng rát từ họng lan khắp người. Lục Diên co người, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, tay nắm chặt áo trước ngực, tầm nhìn mờ dần, ý thức tan biến, nhưng khóe miệng cậu khẽ cong, vì cậu biết, cậu sắp chuộc tội, cậu không cầu cảnh ân tha thứ, chỉ mong kiếp sau, họ có cái kết tốt đẹp. Trước khi mất ý thức, cậu như thấy anh trong ánh sáng, giang tay, nhẹ gọi tên cậu, Cảnh Ân, anh đến đón tôi à, sao anh tốt thế? Cách chương.